Cả đời chỉ yêu em. Chương 971-2, Hiên nhiên khổng lồ. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù là hỏi Tố Tâm, nhưng Lý Mục Dương đã mang theo Tố Tâm đi gần về phía thang máy rồi. Không giống như là thật sự dự định hỏi ý kiến của Tố Tâm. Có thể thấy được Lý Mục Dương cao cao tại thượng phát hiệu lệnh đã quen rồi. Tố Tâm phối hợp gật gật đầu, quan sát cảnh vật chung quanh. Nhà của Lý Mục Dương chính là trang viên, chiếm diện tích rất lớn, chiếm giữ ở giữa là tòa nhà trung gian, chính là nhà kiểu pháo đài châu Âu. Rất lớn, cũng rất hùng vĩ đồ sộ. Từ cửa sổ lớn như vậy nhìn ra ngoài, Tố Tâm có thể nhìn thấy nơi xa có hơn 10 người làm vườn đang trồng những khóm cỏ xanh biếc xuống hai bên đường xe chạy. 4 chiếc xe cắt cỏ chậm rãi đi theo phía sau, từ dưới thang máy đi lên. Đến lầu 2, Lý Mục Dương mang theo Tố Tâm đi xuyên qua một cái danh họa thật dài ở hành lang. Đẩy hai cánh cửa gỗ to lớn cổ điển ra, một hoa viên pha lê to lớn hiện ra ở trước mắt Tố Tâm. Không khí tươi mát mới mẻ xông tới trước mặt Tố Tâm. Trong nháy mắt khiến tinh thần người ta sảng khoái, phòng hình cầu pha lê to lớn đem hoa viên bao phủ trong đó. Yêu cầu Tố Tâm phải ngước đầu mới có thể xem đến cuối cùng. Chính giữa là một gốc cây cổ thụ to lớn bị thảm thực vật màu xanh bám chi chít. Trên cành cây chính là thác nước, tao nhã ung dung chảy xuôi xuống phía dưới. Ở phía dưới chính là một chiếc hồ nhỏ hình bầu dục bị bọt nước bắn lên tung tóe. Mùa này, trong phòng hoa tiên đua nhau nở, màu sắc rực rỡ ong bướm bay lượn, đẹp như là mộng cảnh. Thảm thực vật nhiệt đới mọc dọc theo dòng sông nhân tạo. Vô cùng tươi tốt, các loại chủng loại đều có. Quét mắt qua một lượt nhưng thậm chí Tố Tâm có thể nhìn thấy những chủng loại vô cùng quý hiếm. Không chỉ có cây cối, bên trong còn có rất nhiều loại chim quý hiếm. Đứng ở trên cành cây dài nhỏ của cây cổ thụ, có các loài như tư bì, khắc tư, kim cương, anh vũ, chúng bay lượn trên không. Lục kim đỏ mới vừa vỗ cánh, chúng đua nhau hót líu lo, còn có một con điểu hỏa liệt đang khoe sắc dưới tán cây. Một thiên nhiên to lớn lại ở bên trong một căn phòng. Những chim chóc cây cỏ hoa lá nhiều vô kể, quả thực quá mức đẹp mắt, khách trương,